Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ta muốn đi lữ hành. Sáng sớm trời vừa sáng tỉnh lại, vừa vặn ánh mặt trời đã ở chậm rãi tiến vào phòng. Để Triệu Trần rất hài lòng chính là thế giới này không có vụ mai, không rảnh khí ô nhiễm, toàn bộ thế giới đều có linh khí đầy rẫy. Bây giờ Ngự Linh Tông dường như tiên cảnh. Triệu Trần hiện tại cảm giác thật vô vị. Nơi này không có computer, không có điện thoại di động, càng không có wifi. Vốn tưởng rằng thu đệ tử chơi vui, kết quả thu nhận đệ tử thiên phú rất cao, một điểm liền thông, có lúc càng là làm được vô sư tự thông. Tự mình nghĩ nếu không phải nên thu phế vật đến tăng cường độ khó, nhưng quay đầu vừa nghĩ, quá phiền toái. Triệu Trần nhưng là phi thường ghét phiền toái, có thể không động thủ sẽ không động thủ, nếu như nhất định phải động thủ, trực tiếp thuấn sát, không phí lời nhiều lời, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Triệu Trần vẫn là rất tin tưởng duyên phận, quyết định, Triệu Trần tựa hồ đã dưới thật quyết tâm. Lão tại đây tông môn ở lại cũng không phải chuyện này. Trước đây trên địa cầu thời điểm, nghĩ muốn du lịch toàn quốc, có điều nhưng bởi vì kinh tế áp lực, khiến cho không cách nào thực hiện giấc mơ. Ta muốn đi du lịch. Triệu Trần nhìn một chút hệ thống bản đồ, quyết định đi tới đế đô. Dù sao đế đô là này quốc gia thủ đô, Triệu Trần vẫn là muốn đi mở mang kiến thức. Một đường đi tới khẳng định có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Tùy tiện còn có thể thu đệ tử, cớ sao mà không làm đây? Tông môn đại điện, Lôi Trấn, Vinh Thành cùng Lâm Thần ba người đã ở trong đại điện chờ đợi. Lôi trưởng lão, tông chủ vì sao trời vừa sáng liền triệu hoán chúng ta đi đại điện? Lâm Thần nghi hoặc hướng về Lôi Trấn dò hỏi. Lôi Trấn cũng lắc lắc đầu, ra hiệu đến mình cũng không rõ ràng. Lúc này Triệu Trần đi tới nơi này đại điện, ngồi ở đại điện Kim Sơn Khắc Long trên bảo tòa, bái kiến tông chủ. Ba người cúi mình, nghiêng mình bái kiến nói: Vinh Thành, Lâm Thần, các ngươi tới Ngự Linh Tông có một đoạn thời gian, tiến bộ cũng không tệ, tiếp tục duy trì, nhớ kỹ dục tốc thì bất đạt, muốn học tiến lên dần dần, cắt không thể kiêu ngạo tự mãn. Triệu Trần nhìn hai người, chậm rãi nói rằng: đa tạ tông chủ chỉ điểm. Tất khắc trong tâm khảm, hai người vội vàng trả lời. Triệu Trần nhìn hai người, mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn hệ thống cho ra thông tin, thông điệp, quay về Lôi Trấn nói rằng: Lôi trưởng lão, gần nhất tiến bộ cũng rất lớn a, xem ra không tốn thời gian dài là có thể đột phá nói nhị giai linh tông. Không sai, tạ tông chủ khích lệ. Lôi Trấn mau mau đáp lại nói, đây chính là tông chủ lần thứ nhất khích lệ hắn, nội tâm không biết có bao nhiêu hài lòng. Được rồi, ta ngày hôm nay gọi mọi người tới là muốn tuyên bố một chuyện. Ta quyết định đi đế đô nhìn, thuận tiện ở thu mấy cái đệ tử. Mấy ngày này ta không ở. Lôi Trấn trưởng lão ngươi tới quản lý tông môn. Triệu Trần nhẹ nhàng nói, xin mời tông chủ, yên tâm ta nhất định có thể xem trọng tông môn. Lôi Trấn tin thề thản nói, tông môn liền mấy người, một bàn tay là có thể mấy lại đây. Hắn không cần phải lo lắng Vinh Thành hai người, ở thêm vào có hộ sơn đại trận ở, coi như không có hắn, tông môn cũng có thể lông tóc không tổn hại. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói quả thực dễ như ăn cháo. Triệu Trần nhìn Lôi Trấn tin thề thản liền tiếp tục nói rằng, ta lần đi thời gian khá dài, ta cho các ngươi định mục tiêu chính là bắt sang năm đế đô tông môn luận võ đệ nhất danh, có lòng tin hay không? Có, kính xin tông chủ yên tâm. Vinh Thành cùng Lâm Thần hai cái đáp lại nói, bọn hắn lúc này có lòng tin liều mạng, nếu như đổi làm trước đây bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ, bởi vì đó là không thể nào. Thế nhưng hiện tại không có gì không thể nào. huống hồ huyễn cảnh tháp cùng trọng lực trường trợ giúp. Tông môn luận võ là mỗi 10 năm cử hành một lần, mục đích cũng là kiểm nghiệm tông môn trẻ tuổi đệ tử. Thông qua bọn họ cũng có thể phán đoán ra tông môn thực lực và giáo dục trình độ. Chỉ cần là có cấp bậc tông môn cũng có thể tham gia. Có điều cạnh tranh cũng là rất mãnh liệt. Tinh Lạc Đế quốc tổng cộng có 9 đại thành trì, mà Thanh Phong thành tại đây 9 đại thành trì xếp hạng cuối cùng. Thuộc về thực lực rất thấp loại kia, 9 đại thành trì tiêu chuẩn cũng đều chỉ có 1. Nói cách khác, Ngự Linh Tông nếu muốn đoạt giải quán quân, phải cùng Thanh Phong thành chu vi tông môn tỉ thí, đồng thời bắt được đệ nhất danh, mới có tư cách đi đế đô tham gia chung kết. Này cạnh tranh là khủng bố bao nhiêu, đếm không xuể tông môn đều ở tranh cướp này một tiêu chuẩn. Thanh Phong thành mạnh nhất tông môn là thuộc tứ phẩm tông môn Tiêu Diêu Tông. Tổng cộng có 10 cái tiêu chuẩn, 9 đại thành trì cùng 9 cái tiêu chuẩn. Một cái khác tiêu chuẩn là tọa lạc tại đế đô cửu phẩm Ứng Thiên Thư Viện. Năm rồi mỗi một giới luận võ đều là Ứng Thiên Thư Viện thu được thứ nhất, thu được danh ngạch tông môn, sẽ ở đế đô quyết ra thắng bại, có thể đi vào này thập cường tông môn. Cũng dần dần bị nhập môn ngầm thừa nhận vì là Tinh Lạc Đế quốc thập đại tông môn. Năm rồi thập đại tông môn, 3 vị trí đầu cái tông môn vẫn rất ổn định, nhưng phía sau 7 đại tông môn theo mỗi một lần luận võ cũng không dừng càng biến đổi, không phải rất ổn định. Đương nhiên lớn so với tham gia đệ tử đều cũng có yêu cầu, nhất định phải ở 18 tuổi trong vòng. Tông chủ chẳng biết lúc nào lên đường, chuyển động thân thể, Lôi Chấn dò hỏi, khi nào xuất phát? Liền hiện tại xuất phát, đều bàn giao xong, Triệu Trần liền vội vàng nói, nghĩ thầm bây giờ đang ở, một khắc cũng không dừng lại, mấy người đi tới sơn môn nơi, được rồi, các người cũng đừng đưa, đến thời điểm ở đế đô thấy, Vinh Thành, Lâm Thần các ngươi hay là muốn nỗ lực tu luyện? Không phải vậy đến thời điểm các ngươi sư đệ sư muội thực lực đều so với các ngươi mạnh, xem các ngươi đến thời điểm còn làm thế nào sư huynh. Triệu Trần nhìn Tống Biệt hắn hai vị đệ tử, lời nói ý vị sâu xa nói, sau đó xem ra một chút Lôi Chấn, cũng gật gật đầu, ra hiệu Lôi Chấn chăm sóc thật tốt bọn họ, liền chạm đích đi về phía chân núi. Triệu Trần mau mau tốt đẹp chính là thế giới, hướng về hắn ôm ấp mà tới. Rất nhanh Triệu Trần đi tới bên dưới ngọn núi, nhìn trước mắt Tử Cực Sơn, Ngự Linh Tông, bỗng nhiên có một tia không muốn. Dù sao Triệu Trần đã đem này trở thành mình ở thế giới này nhà. Nghĩ đến nhà, Triệu Trần liền nhớ lại hắn này đáng yêu muội muội. Hiện tại hắn muội muội nên trải qua rất hạnh phúc đi. Dù sao cũng là tên kia. Có điều để Triệu Trần không nghĩ tới chính là, đệ tử của mình dĩ nhiên cùng tên kia tên như thế. Cũng gọi Lâm Thần, còn tưởng rằng là cùng âm, quên đi không muốn, Triệu Trần lắc lắc đầu, liền hướng về đế đô phương hướng đi đến. Triệu Trần dự định hay dùng chính mình đi bộ đi tới, không cần bất kỳ công cụ giao thông, như vậy có thể càng thân cận tự nhiên. Chính là như xem mỹ lệ phong cảnh, phải đi vạn dặm đường, đi bộ được khắp cả giai sơn thủy, địch, dí, tận tâm tục lo phiền, một hoa một cây đều là phong cảnh, thế giới này cũng là rất thần kỳ. Cùng theo Lôi Chấn nói tới sẽ nói cây, ăn thịt người hoa, thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, Triệu Trần đã khát khao khó nhịn rồi, ăn cơm đi, tao năm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.